với tâm rộng mở, không với tâm gò bó, với tâm chói sáng, vì ấy tu tập tâm. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tùy theo chứng được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua tường, qua thành lũy, qua núi, không dính như đi ngang qua hư không, trồi lên, độn thổ, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không nứt ra như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại thần lực, đại uy thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Tu tập như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tùy theo chứng được thiên nhĩ thông thanh tịnh, siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người hoặc xa hoặc gần. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tùy theo giới tâm của mình, rõ biết tâm của các chúng sanh, của những người khác. Giới tâm có tham, vì ấy rõ biết là tâm có tham. Giới tâm không có tham, vì ấy rõ biết là tâm không có tham. Giới tâm có sân, rõ biết là tâm có sân. Giới tâm không có sân, rõ biết là tâm không có sân. Giới tâm có si, rõ biết là tâm có si. Giới tâm không có si, rõ biết là tâm không có si. Giới tâm co rút, rõ biết là tâm co rút. Giới tâm tán loạn, rõ biết là tâm tán loạn. Giới tâm đại hành, rõ biết là tâm đại hành. Giới tâm không đại hành, rõ biết là tâm không đại hành. Giới tâm hữu hạn, rõ biết là tâm hữu hạn. Giới tâm vô thượng, rõ biết là tâm vô thượng. Giới tâm thiền định, rõ biết là tâm thiền định. Giới tâm không thiền định, rõ biết là tâm không thiền định. Giới tâm không giải thoát, rõ biết là tâm không giải thoát. Giới tâm giải thoát, rõ biết là tâm giải thoát. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tùy theo giới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy rõ biết chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị này làm những ác hạnh về thân, ngữ hay ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những vị làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tùy theo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ và chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bài số 12 quả lớn. Bốn như ý túc này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Bốn như ý túc này các tỳ kheo, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Ở đây